Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm nhận cảnh đẹp sân nhà họ Kiều, phát hiện một bóng người đứng ở khuất sau một bụi tùng. Đó là anh cả. Bởi vì bóng cây vừa đúng che kín bóng sáng cao lớn, cho nên phải quan sát rất cẩn thận mới có thể nhìn thấy. Trong lòng Mục Duyên không khỏi sinh ra nghi ngờ. Sao anh không đến công ty đi làm, chạy đến đi làm cái gì? Nhìn theo góc độ anh cả ngửa đầu lên ngắm, lại nhìn chằm chằm nơi này. Chẳng lẽ là anh đến nhìn anh? Không, dĩ nhiên không phải, anh bật cười. Không phải anh, như vậy chính là Ân Ân. Trong lòng anh đột nhiên cả kinh. Chẳng lẽ anh cả thích Ân Ân? Cẩn thận hồi tưởng lần nữa, từ khi Ân Ân trở về nước. Không, thậm chí sớm hơn trước, thái độ anh cả đối với Ân Ân cũng rất kỳ quái. Rõ ràng cực kỳ quan tâm cô, nhưng lúc hai người gặp mặt thì lại bày ra khuôn mặt khiến người khác chưa tới gần. Trời ạ, thì sao là như vậy? Một duyên nghĩ thông suốt đạo đến này, dùng sức vỗ trán một cái. Khó trách anh nói muốn cưới Ân Ân thì anh cả có bộ dáng muốn xiết anh vứt xuống biển. Kể từ đó, gần đây tất cả hành động của anh đều rất âm dương quái khí, cũng được giải thích hợp lý rồi. Cái hũ nút này rốt cuộc cho là anh đang làm gì? Nếu thích liền nói thẳng là thích, cùng lắm thì bọn họ đến cạnh tranh công bằng. Vì sao buồn bực không lên tiếng len lén thầm bên cô? Như vậy coi như anh nguyện cưới được Ân Ân, cũng sẽ có cảm giác mình thắng không hề vẻ vàng. Giống như anh muốn làm cái gì đó, anh cố ý đứng dậy nói. Anh tạm thời có việc gấp phải đi trước. Ồ, vậy anh đi mau lên. Kiều Ân Ân định đứng dậy đi tiễn, nghe Mục Duyên nói không cần, rất nhanh mở cửa phòng rời đi. Quả nhiên sau khi anh đi không lâu, Nghiêm Trinh đến phòng ngủ của Kiều Ân Ân. Thích trang sức cậu ta đưa cho em sao? Nghiêm Trinh vừa mở miệng chính là ức chế không nén được giận. Nghe nói cậu ta mua bộ trang sức giá 50 vạn đô la cho em ở buổi đấu giá Tô Phú Bỉ. Cậu ta thương yêu thương em như thế, được gả cho một người chồng tốt như vậy, em nhất định thật cao hứng chứ. Tất cả cũng phải cảm tạ anh, không phải sao? Kiều Ân Ân nhàn nhạt trầm trọng. Cô đã sớm học được đem khổ sở giấu ở đáy lòng, thì ra làm mặt không chút thay đổi cũng không phải là chuyện khó khăn như thế. Em thật sự muốn gả cho cậu ta, vậy em thương cậu ấy sao? Ngược lại Nghiêm Trinh không nén nổi tâm tình của mình, trên khuôn mặt kiên cường rõ ràng hiện lên thống khổ. Vô luận anh tự trấn an mình thế nào, cô không cách nào thản nhiên tiếp nhận sự thực cô sắp trở thành vợ Mục Duyên. Vốn tưởng rằng anh có thể tỉnh táo tiếp nhận chuyện cô trở thành vợ người khác, nhưng cho tới bây giờ anh mới phát hiện căn bản mình không làm được. Dù là Mục Duyên hoặc người đàn ông khác, anh đều không thể chịu được. Vậy mà hôn lễ đã sớm hừng hực khí thế chuẩn bị, đến lúc này anh còn có thể nói cái gì, còn có thể làm những gì để ngăn cản cô gả cho Mục Duyên? Không, ngày hôn lễ chỉ còn lại không tới một tuần, lúc này bất kể làm cái gì cũng đã không còn kịp rồi. Nhưng anh thật sự không bỏ được cô. Mới vừa rồi ở trong đình viện nhìn thấy Mục Duyên muốn hôn cô, khi đó anh thực sự tức giận muốn xông lên đánh một trận. Thật may là cô trốn ra, khi đó anh đã thở phào một hơi. Ân Ân, mái tóc đen của cô dưới ánh mặt trời sáng chói, long lánh sáng bóng, không nhịn được đưa tay vuốt ve, nghe sợi tóc thật mượt mà mềm mại. Tay của anh vừa đụng đến tóc của cô lập tức nhạy cảm run rẩy. Chỉ là ngay sau đó để ghế vội vàng đứng lên, trở nên gấp xạ anh nhất. Cô tự giận mình, vì sao còn có thể chịu ảnh hưởng của anh? Không phải anh không hề quan tâm tới cô sao? Vì sao cô không có cách nào giống như anh, lạnh lùng tuyệt tình? Vì sao cô không học được thu hồi tình cảm của mình lại? Ân Ân, Nghiêm Trinh chần chờ trong chốc lát, sẽ rụa tay về phía cô. Anh quyết định thẳng thắn nói ra tâm ý của mình với cô. Em hãy nghe anh nói, thật ra thì anh cũng không phải là... Thật ra thì anh đối với em cũng... Kiều Ân Ân cho là anh chỉ muốn nói một chút lời an ủi bên ngoài, vì vậy không đợi được anh nói hết lời, nên gay gắt ngắt lời của anh. Xin anh đừng nói thêm gì nữa. Cô kích động hét lên, nước mắt không cách nào kìm nén chảy xuống. Ân Ân, Nghiêm Trinh vì cô khóc mà cảm thấy đau lòng. Em có thể cầu xin anh một chuyện cuối cùng được không? Cô nhanh chóng lau sạch nước mắt khi khịt mũi nói. Dĩ nhiên có thể. Chuyện gì em nói đi. Ánh mắt anh đầy hy vọng, cho là cuối cùng cô có thể thay đổi quyết định của cô. Xin anh trước hôn lễ tạm thời đừng xuất hiện trước mặt của em, có thể không? Cô không muốn mỗi một lần thấy anh đều thương tâm rơi lệ. Vẻ mặt Nghiêm Trinh kinh ngạc như bị đánh một quyền vào mặt. Anh nhắm mắt thống khổ trầm giọng nói. Có thể, như em mong muốn. Ít nhất trước hôn lễ anh sẽ không xuất hiện trước mặt em. Lái xong, bước chân anh nặng nề đi ra khỏi phòng cô. Mà ở phía sau, Kiều Ân Ân đã sớm không nhịn được òa khóc. Hôm nay là ngày cưới của Mục Duyên và Kiều Ân Ân. Theo lịch âm là ngày đẹp, rất nhiều việc vui buồn cũng được tổ chức trong ngày này, như là đám cưới. Nghe nói tất cả khách sạn lớn nhỏ, phòng ăn gần như đều được bao để tổ chức tiệc cưới. Không đặt trước một tháng căn bản không có địa điểm. Thật may là Mục Duyên đã sớm thuê một khách sạn lớn, lấy đường kết hôn đặt cùng nơi tổ chức tiệc mừng.